Alo, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị và bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok, giờ thì cùng vào tập truyện hôm nay. Đợi chút mình share video lên page nhé. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Nhưng lúc này cũng không có trưởng lão hóa chân nào đứng ra nói gì, giống như là không hề biết được việc này. Đối với mấy trưởng lão hóa chân mà nói, trọng yếu nhất chính là tu luyện. Phong cung thì lại là chuyện càng tốt hơn với bọn họ. Vì phong cung càng có lợi cho việc bọn họ bế quan tu luyện mà không cần phải lo lắng nhiều về sự tình trong cung. Mà Lãng Hạnh thì ngày trước cũng quá độc tài, tài nguyên tu luyện hầu hết đều chiếm dụng lấy, phần còn lại thì mới cấp cho các trưởng lão khác. Cho nên các trưởng lão thực sự trung tâm với Lãng Anh thực sự là một người cũng không có. Nhưng sau khi Đình Đình tiếp nhận vị trí cung chủ, tài nguyên tu luyện của Thủy Thần Cung cũng được cung cấp cho các trưởng lão nhiều hơn, cho nên lấy được sự ủng hộ của bọn họ. Về phần hai đứa con trai của cung chủ tiền nhiệm, thì ai đi quản việc chúng sống hay chết chứ? 50 năm sau báo thù thì lại càng đúng với tâm khảm của các vị trưởng lão. Ngay cả cung chủ và đại trưởng lão đều không phải đối thủ của người ta, vậy thì tu vi của người đó nghịch thiên chỗ nào? Đi tìm người ta báo thù thì chẳng phải muốn chết sao? Hiện tại cung chủ nói không đi báo thù vội, thì bọn họ càng mừng rỡ mà giả hồ đồ. Hơn nữa, chuyện này cũng là do cung chủ nói ra, cho nên tương lai có gì thì vẫn cứ là cung chủ phải dốc sức mà làm. Sau khi hội nghị giải tán, Đình Đình vẫn có chút không thể tin vào mắt của mình. Cô thực sự không ngờ lại có thể dễ dàng nắm lấy quyền lực như vậy. Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Kỳ thật thì chỉ cần có một vị trưởng lão ủng hộ, phần thắng của cô đã rất lớn. Huống chi, cô có tới tận 3 vị trưởng lão ủng hộ. Hơn nữa, Liễu Huệ Sanh còn trực tiếp giết chết một tên chấp sự đã mạo phạm tới cô. Đây quả thực chính là sự ủng hộ to lớn nhất. Nhưng cô thực sự không ngờ phần kinh hỉ lớn hơn nữa còn ở đằng sau. Đình Đình trước tiên là muốn đi tới phòng tu luyện của cung chủ. Đây là do An Chỉ Kỳ nói cho cô biết. Nhất định phải chiếm lấy phòng tu luyện của cung chủ tiền nhiệm trước tiên. Nơi đây mới là chỗ quan trọng nhất. Vì phòng tu luyện là nơi tu luyện của các đời cung chủ, mà các đời cung chủ có thể nhanh chóng để thăng tu vi. Ngoài trừ tư chất nghịch thiên, thì ngay cả chỗ tu luyện khẳng định cũng là nguyên nhân chủ yếu. Chỗ tu luyện của cung chủ cho tới giờ cũng chỉ có đương kim cung chủ mới có thể tiến vào. Nhưng điều kiện tiên quyết phải là cung chủ tiền nhiệm đã phi thăng hoặc là chết. Đình Đình ở bên ngoài phòng tu luyện lấy máu của mình chứng minh thân phận đương kim cung chủ. Sau đó mở ra cấm chế của phòng tu luyện, tiến vào bên trong. Sau khi Đình Đình thấy được mọi thứ trong phòng tu luyện lúc này mới thực sự trở nên ngây dại. Cô là thiếu cung chủ, có một sư phụ là hóa chân tầng 9. Tuy rằng sư phụ đối với cô cũng không tệ, các loại linh thạch cực phẩm thỉnh thoảng cũng được cấp vài viên. Nhưng cô ở trong phòng tu luyện cung chủ nhìn thấy các loại ngọc giản tu luyện. Một linh tùy trì thật lớn, mà lượng lớn linh khí nồng đậm tỏa ra từ trong linh tùy trì khiến cho cô có cảm giác không cần tu luyện thì tu vi cũng có thể tự đề thăng. Linh thạch cực phẩm ở đây cũng không phải một hai viên,

Con gái ấy cũng nhớ tới hắn, để cho hắn có nhiều thêm lam sắc quả như vậy. Lôi hải thần châu vốn có 36 viên, đáng tiếc chính là Tác An Sơn chỉ có 12 viên. Hắn đã đoạt lấy toàn bộ. Nhưng 12 viên lôi hải thần châu này thì Diệp Mặc cũng không dự định sẽ cấp cho Ước Mặc ngay bây giờ. Chờ sau khi trở về thì hắn không cần diễn sinh ra cho Ước Mặc một bộ công pháp mới. Hắn còn muốn truyền thụ cả lôi kiếm cho Ước Mặc nữa. Cho tới lúc đó, hắn sẽ đem 12 viên lôi hải thần châu này cấp cho Ước Mặc. Hắn tin tưởng rằng dưới sự cải tạo và định hướng của hắn thì lôi hệ công pháp Ước Mặc sẽ sớm đạt được thành tựu. 12 viên lôi hải thần châu này ở trong tay Ước Mặc thì nhất định sẽ cường đại hơn nhiều so với Tác An Sơn. Diệp Mặc bỗng nhiên nhớ tới Đường Mộng Nhiêu đã đưa Ước Mặc tới đây, cho nên lập tức hỏi. Đường trưởng môn không phải đã đưa Ước Mặc trở về hay sao? Sao cha lại không thấy cô ấy? Theo lý thuyết thì việc chính của Đường Mộng Nhiêu là tới đây nhờ mình tiêu diệt cửu đầu phệ hư trùng. Hẳn là sẽ tới đầu tiên mới phải. Dì Đường được Minh Tâm Sư Bá nhờ vả, cho nên đã đi Vô Tình Cốc gặp Mộ Tâm Sư Muội. Ước Mặc vội vàng nói, Đường Mộng Nhiêu đã đưa cô trở về bên cạnh cha mẹ, cho nên cô vô cùng cảm kích. Được rồi, sư phụ của con có phải một người mặc trường bào màu xanh hay không? Tu vi hóa chân tầng 9. Diệp Mặc nhớ tới tu sĩ hóa chân lúc trước bị Hồng Nhất Hấn truy sát. Ước Mặc vội nói, đúng vậy, cha, người không phải phát sinh xung đột cùng sư phụ con rồi chứ? Diệp Mặc mỉm cười. Không đâu, y bị người khác đuổi giết. Cha còn giúp kia mà. Con biết mà. Ước Mặc lập tức nói. Lúc đó con và dì Tĩnh Văn đang tu luyện thì sư phụ đã biểu diễn một chiêu đánh ngã cả một ngọn núi. Sau đó nói rằng người lợi hại hơn cha. Hiện tại con mới biết cha là người... Hiện tại con mới biết hóa ra là người lừa con. Cha à, lúc đó cha có phải tu sĩ hóa chân rồi không? Diệp Mặc lắc đầu. Không phải, sư phụ không hề lừa con. Lúc đó thì sư phụ con xác nhận là... Lúc đó thì sư phụ con xác thực là lợi hại hơn cha con nhiều. Ngày đó thì Diệp Mặc phỏng chừng mình vẫn còn chỉ là một tu sĩ trúc cơ. Còn sư phụ của Ước Mặc thì lúc đó đã là tu vi hóa chân. Hiển nhiên không phải chỉ có lợi hại hơn hắn một chút đâu. Sư phụ con quả thực đối xử với con rất tốt. Với tư chất của con, có thể thăng cấp tu vi hư thần ở cái tuổi này, sư phụ con khẳng định cũng đã phải trả một cái giá rất lớn. Diệp Mặc biết rõ linh căn của Ước Mặc tuy rằng cũng rất tốt, nhưng vẫn kém hơn so với mấy người kinh tuyết. Cũng không hơn mấy tên tu sĩ thiên tài của Nam An Châu bao nhiêu. Cho nên hắn khẳng định là sư phụ Ước Mặc đã sử dụng một lượng lớn vốn liếng trên người Ước Mặc. Nếu không, Ước Mặc cũng không thể nào thăng tiến nhanh như vậy. Ước Mặc liền nhanh chóng nói, đúng thế, sư phụ con đối với con rất tốt, đan dược và linh thạch cùng các loại tài liệu tu luyện, con đều dùng không hết. Thấy hai cha con căn bản nói mãi cũng không hết chuyện, thì Tống Anh Trúc liền vội vã đi tới rồi nói, trước tiên cứ trở về, rồi hãy nói tiếp. Diệp Mặc lúc này mới có chút áy náy nhìn mấy người Lạc Ảnh, đều tiến lên ôm mỗi người một cái. Trở lại Mặc Nguyệt Chi Thành, Diệp Mặc đầu tiên đem công pháp tu luyện mới truyền thụ cho Ước Mặc, sau đó lại cấp cho Ước Mặc 12 viên lôi hải thần châu. Ước Mặc vốn đã có pháp bảo là lôi tác một chân khí hạ phẩm. Cái pháp bảo này cũng tương đối tốt. Đối với Ước Mặc thì đây chính là pháp bảo rất thích hợp. Nhưng 12 viên lôi hải thần châu thì lại khác. Cái lôi tác kia của Ước Mặc không thể nào so sánh. Chính Diệp Mặc cũng có thể luyện chế ra đồ tốt hơn thế nữa. Ước Mặc vừa nhìn thấy 12 viên lôi hải thần châu thì đã cực kỳ vui mừng. Cô coi như là được cải thiện mọi thứ trang bị từ trong ra ngoài. Ngay cả pháp bảo phi hành cũng đều biến thành chân khí cực phẩm. Diệp Mặc thiên vị Ước Mặc, hầu hết những thứ tốt đều để lại cấp cho Ước Mặc, khiến ngay cả mấy người Tông Anh Trúc cũng đều cảm thấy đố kỵ trong lòng. Cũng may, Diệp Mặc có rất nhiều thứ tốt, cũng không thể bên này nặng, bên kia nhẹ. Bất quá, khi mọi người biết tu vi Diệp Mặc đã là hóa chân tầng 7, thì ai ai cũng có một loại cảm giác nguy cấp. Ngay cả Lạc Ảnh cũng có chút khẩn trương. Diệp Mặc nhanh như vậy đã thăng cấp tới hóa chân hậu kỳ, khoảng cách tới hóa chân tầng 9 cũng không còn xa.

Chỉ có bán không mua nổi, chứ không có thứ bán không mua được. Đương nhiên bạn cũng có thể lựa chọn đan dược của những thương gia còn lại trong Lưu Gia Thành. Nhưng muốn mua thiên đan trên tứ phẩm hoặc là chân khí trên trung phẩm thì chỉ có thể đến Mặc Nguyệt Thương Thành. Cách làm của Lưu Gia Thành trong nháy mắt đã phá vỡ tiền tệ của Nam An Châu, thậm chí toàn bộ Đại Lục Lạc Nguyệt. Có linh thạch cũng không mua được hóa chân đan, có linh thảo hoặc khoáng thạch không đổi được thiên đan trên cấp lục phẩm hoặc chân khí cực phẩm cũng đã qua. Từ những tu sĩ luyện khí kỳ đến tu sĩ hóa chân, ai ai cũng đến Lưu Gia Thành. Mặc dù càng nhiều người muốn đến Lưu Gia Thành, nhưng bây giờ muốn đến Mặc Nguyệt Chi Thành định cư cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái quan trọng hơn là mua bất cứ một thứ gì trong Lưu Gia Thành cũng không cần lo trên đường bị giết chết. Chỉ cần có chuyện xảy ra, bất luận là ai, đều không ra khỏi Lưu Gia Thành. Đã bị người quản lý Lưu Gia Thành giết chết. Nhưng cũng không ai dám gây chuyện trong Lưu Gia Thành. Tất cả mọi người đều biết Lưu Gia Thành là thành phố của ai. Đan Vương cửu phẩm dựa vào sức một người tiêu diệt 11 tu sĩ hóa chân của Đan Thành. Tiêu diệt hai tông môn 9 sao lại có vô số tu sĩ trong Ma Ngục Cấm Địa. Chính là thành chủ Diệp Mặc. Có ai dám gây sự trong thành phố của Diệp Mặc thành chủ chứ? Đan Thành đã từng có một thời vô số huy hoàng không gì so sánh được, dần dần tụt hậu về sau. Nhân khí càng ngày càng ít. Còn có một số tu sĩ hóa chân thậm chí lén rời khỏi Đan Thành, về Lưu Xà Thành định cư. Nếu đem so sánh, Lưu Xà Thành càng ngày càng phồn hoa, vượt ra khỏi Đan Thành, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc quyết tâm bế quan tu luyện Thiên Hỏa Cửu Dương. Nhưng lần đầu tiên bế quan này hắn lại bị người khác gọi ra. Người gọi hắn ra chính là cựu thành chủ Nguyệt Kỳ Siêu của Đan Thành. Đợi hắn không chỉ có Nguyệt Kỳ Siêu mà còn có kỳ bẩm. Thẩm Nhiễn Thanh, đến trưởng lão Hóa Chân trước giờ không ra ngoài đâm trực cũng ra. Kỳ bẩm sau khi nhường lại chức trưởng môn của Vạn Trận Môn, vẫn ở Mặc Nguyệt Chi Thành chưa rời đi. Có chuyện gì? Cảm giác đầu tiên của Diệp Mặc không phải rất tốt. Mấy vị này đến đông đủ như vậy cũng đã hiếm thấy. Thẩm Nhiễn Thanh trầm giọng. Bây giờ ngoại trừ Đan Thành, trưởng môn của mấy tông môn 9 sao như Kim Cương Tự, Thần Phong Cốc, Huyền Băng Phái, Thanh Mộng Trai, Huyền Âm Các, Thiên Ma Môn cũng đều đến Mặc Nguyệt Chi Thành hết. Hơn nữa, tông môn 8 sao Vô Tình Cốc, Thiên Dược Hồ, Thiên Tinh Phái, Kim Kiếm Môn cũng đều đến. Bây giờ bọn họ đang đợi phòng cách phủ thành chủ, chính là đợi cậu xuất quan. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Mặc nhíu mày, dường như những tông môn cao cấp của Nam An Châu đều đến, rõ ràng không phải chuyện nhỏ. Nguyệt Kỳ Siêu nói, đại kiếp của Nam An Châu hẳn là đến, vô số những con yêu thú giống như cát đá tàn sát các tông môn, cũng đã tiêu diệt mất tông môn 6 sao trở xuống. Những con yêu thú sa thạch này có một bản lĩnh thiên phú, chính là có thể cắn nuốt được nguyên thần, tiêu diệt tu sĩ chỉ trong nháy mắt. Sa hồn thú. Diệp Mặc kinh ngạc, chẳng lẽ những con yêu thú này chưa bị giết chết hết, đã lại đi ra, nhưng rõ ràng hắn đã phong ấn Ma Ngục Cấm Địa rồi mà. Nguyệt Kỳ Siêu nghi ngờ nhìn Diệp Mặc. Cậu đã từng thấy những con yêu thú này, tên là sa hồn thú sao? Nhưng những con yêu thú này quá nhiều. Tôi đếm sơ sơ cũng có mấy trăm vạn. Cao cấp nhất cũng là cấp 10. Diệp Mặc lại thở phào nhẹ nhõm. May là hắn đại sát một lượng lớn trong Ma Ngục Cấm Địa. Nếu không, mới là xong đời thực sự. Hàng ngàn vạn con sa hồn thú này cũng không đủ cho hắn tùy ý giết chóc. Cũng không có gì to tát. Cái này căn bản không phải là kiếp nạn gì của tu chân giới, mà chính là một chuyện do tên lục chính quần làm ra. Cái này cũng chưa tính, nghe nói hàng chục nghìn năm trước, thôn hỏa trùng mà hoành hành ở Lạc Nguyệt đã xuất hiện. Nó xuất hiện cùng lúc với sa hồn thú, một nam một bắc. Thôn hỏa trùng còn kiêu ngạo hơn nhiều so với chục ngàn năm trước, vừa ra tay điền chết mười mấy tông môn nhỏ, tuyệt đối không chút lưu tình. Nếu như vậy cũng còn chưa tính, băng thần cấm địa và diễm hải cấm địa trong 4 cấm địa của Nam An Châu đồng thời xảy ra chuyện. Băng thần cấm địa có vô số vệ đinh trùng bay ra khỏi đó. Còn môi lửa diễm hải cấm địa cũng bắt đầu lan tràn, Mặc dù có những thứ này cũng chưa gây đến tai họa tông môn nào, nhưng trong đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nếu cứ như vậy, Nam An Châu chắc chắn sẽ bị diệt vong. Không đợi Nguyệt Kỳ Siêu nói xong, Diệp Mặc lại chấn động đứng dậy. Hắn chắc chắn rằng chuyện mình lấy gốc cây kia có người biết. Cho nên những thứ này vốn dĩ phải đến mấy trăm năm sau mới bạo phát. Lại tai nạn lúc này, bây giờ đã bùng nổ. Diệp Mặc đoán chừng kế hoạch của Lục Chính Quần chính là đợi sau khi mình lấy gốc cây kia đi rồi hủy diệt toàn bộ tu chân giới của Đại Lục Lạc Nguyệt. Nhưng bây giờ trong đó lại xảy ra chuyện. Trước tiên là đường phi thăng có vấn đề, sau đó là Bình Thâm bị giết. Nói không chừng, gã đến chuyện ma ngục cấm địa xảy ra cũng biết. Nam An Châu đột nhiên bùng nổ đại họa, vậy thì những châu còn lại sẽ thế nào? Diệp Mặc lúc này mới sốt sắng. Một mình hắn, cho dù có lợi hại đi nữa, cũng không thể đồng thời đối phó nhiều thứ cùng lúc như vậy. Đi đến phòng khách. Diệp Mặc lập tức đi đến, đứng dậy nói. Trong phòng khách của phủ thành chủ Mặc Nguyệt Chi Thành bây giờ cũng đã chật cứng người ngồi. Những người này đều là những người tiếng tăm lừng lẫy đến từ Nam An Châu. Không phải là chủ một môn phái thì chính là trưởng lão tông môn chín sao. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người mặt đều hiện lo lắng, không ai muốn đứng ra nói chuyện. Tất cả mọi người đang đợi một người, đó chính là thành chủ Diệp Mặc của Mặc Nguyệt Chi Thành. Mặc dù mọi người đang rất sốt ruột nhưng không ai lộ ra vẻ không chịu đứng được. Thật xin lỗi, đã để các vị đợi lâu. Diệp Mặc kịp thời xuất hiện trước cửa phòng khách. Mọi người đang chờ đợi thở phào. Chỉ cần Diệp Mặc ra là tốt. Lúc trước còn có một số người lo lắng trận pháp phòng ngự của Mặc Nguyệt Chi Thành thiên hạ vô song. Diệp Mặc không muốn để ý chuyện này. May mắn Diệp Mặc đã ra. Thiện Băng Lam của Thanh Mộng Trai quen với Diệp Mặc nhất. Cô đứng lên nói. Diệp Mặc, tôi giới thiệu cậu chút. Diệp Mặc vội vã ôm quyền. Được, vậy thì cảm ơn Thiện tiền bối. Những người trong này hắn phần lớn đều biết mặt. Mặc dù người khác không biết hắn, đều đợi lát nữa họp. Nói một người không biết, hai người không nhận ra thì cũng có chút thất lễ. Thiện Băng Lam gật đầu nói theo thứ tự. Phương trượng thiên vị của Kim Cương Tự, Ngạn Quan trưởng môn Huyền Băng Phái, Ma Minh trưởng môn Thần Phong Cốc, môn chủ Cảnh Phong Kỳ cùng đệ tử Nòng Cốt Cảnh Anh Mộng Huyền Âm Các, môn chủ Tích Loan Tiên Tử Thiên Ma Môn, trưởng lão Nhạc Giao trưởng môn Ôn Tử Nhiên của Kim Kiếm Môn, môn chủ Hậu Phi Tiên Tử Phiêu Miểu Tiên Trì, trưởng môn Quý Trúc Nghiệp Thiên Tình Phái, trưởng môn Hải An Vô Tình Cốc, trưởng môn Bạch Lê Yến Thiên Dược Hồ. Diệp Mặc mỗi người đều chào hỏi. Quan Nhạn hắn biết, Huyền Băng Phái lại là một môn phái mà lúc trước Lạc Ảnh ở, hắn càng thêm nhiệt tình chút. Mặc dù Hậu Phi Tiên Tử của Phiêu Miểu Tiên Trì hắn chưa từng gặp, nhưng Phiêu Miểu Tiên Trì cũng là một tông môn ngày trước Ninh Kinh Tuyết từng ở. Phiêu Miểu Tiên Trì cũng không hổ là nơi có nhiều mỹ nữ. Hậu Phi Tiên Tử là trưởng môn của một phái, cũng là tu vi kiếp biến tầng 7, dung mạo vẫn hết sức trẻ trung, xinh đẹp. Môn chủ Cảnh Phong Kỳ của Huyền Âm Các Diệp Mặc mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt nhưng người con gái sau lưng thì Diệp Mặc cũng quen, chính là Cảnh Anh Mộng trong thập mỹ nữ Nam An. Cảnh Anh đi vẫn ở Mặc Nguyệt Chi Thành tu luyện. Cảnh Anh Mộng này cũng biết lấy lòng cha cô, theo đến Mặc Nguyệt Chi Thành. Nhạc Giao của Thiên Ma Môn Diệp Mặc cũng biết, hơn nữa lại rất có thiện cảm. Lúc đầu khi ở Huyền Băng Phái, Nhạc Giao rất ngay thẳng. Cuối cùng, vì hộ tống hắn đến Mặc Nguyệt Chi Thành và Linh Tỷ Trì. Cuối cùng vì hộ tống hắn đến Mặc Nguyệt Chi Thành còn bị thương nặng. Cho nên lần này, Diệp Mặc khi nhìn thấy cô phá lệ nhiệt tình cảm ơn. Nhưng lúc này Nhạc Giao cũng đã là tu sĩ kiếp biến tầng thứ nhất. Nhưng đan dược mà Nhạc Giao thăng cấp lên kiếp biến chính là do Diệp Mặc phái người đi qua. Mặc dù rất nhiều người đến, nhưng tu sĩ hóa chân cũng không có mấy người. Tu vi cao nhất là Tích Loan của Thiên Ma Môn, hóa chân tầng 7. Tiếp theo là Cảnh Phong Kỳ Huyền Âm Các, hóa chân tầng 4. Thiên vị của Kim Cương Tự, hóa chân tầng 3. Thiện Băng Lam và Ma Minh của thần phong cốc hóa chân tầng 2. Những người còn lại đều là tu sĩ kiếp biến. Diệp Mặc cũng biết những người đến đây cũng chưa chắc là người có tu vi cao nhất trong môn phái. Bọn họ đều đại diện cho tông môn của mình đến họp. Đợi cho mọi người giới thiệu xong, Diệp Mặc chào hỏi mọi người ngồi xuống, lấy đinh quả linh tửu từ trong nhẫn chữ vật của mình ra mời mọi người. Triều đại khách dùng linh quả, đây là lệ cũ. Diệp Mặc có lượng lớn linh quả cấp 6 lam sắc quả. Nhưng lam sắc quả này, hắn một quả cũng không lấy ra. Những linh quả này đều là Ức Mặc mang về cho hắn ăn, nên mới không thể nào mang ra đại khách. Nhưng mà thứ Diệp Mặc lấy ra tất nhiên cũng sẽ không thua kém. Những linh quả này đều là linh quả tuyết tễ đào mà hắn mang từ Tây Tích Châu về. Tuyết tễ đào có thể giải độc tố, đồng thời khiến chân nguyên lại càng ngưng thực. Hơn nữa có mùi vị rất ngon. Là linh quả tuyết tễ đào cấp 8. Trưởng môn Bạch Lê Yến của Thiên Dược Hồ là người đầu tiên nhận ra tuyết tễ đào, lập tức kinh ngạc. Linh quả cấp 8 quý giá như thế nào ai không biết. Nhưng Diệp Thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành không ngờ lại lấy ra tùy ý mời mọi người. Cái này là hào phóng hay lãng phí đây? Không đợi mọi người kinh ngạc, Tích Loan tiên tử của Thiên Ma Môn thở dài. Diệp Thanh Chủ, cậu đúng là hào phóng, không tiếc mang linh quả cấp 8 tuyết tễ đào đãi khách, còn lấy cả ngưng châu tử ra làm được từ linh dược cao cấp. Hai thứ này đều là thứ để bài trừ độc tố, thứ tốt để ngưng hóa chân nguyên. Xem ra Diệp Thanh Chủ biết độc tố trong cơ thể chúng ta còn chưa được luyện hóa. Tịch Loan thay mặt mọi người ở đây, cảm ơn trước. Nói xong, Tích Loan tiên tử đứng dậy bày tỏ ý cảm ơn Diệp Mặc. Tích Loan tiên tử cũng không kém gì Hậu Phi tiên tử, thậm chí dung mạo còn xinh đẹp hơn. Diệp Mặc đoán chừng tu luyện ma công lâu dài tạo nên, chân nguyên cả người ngưng thực, khí thế tràn đầy. Diệp Mặc chỉ cần vừa nhìn, liền biết người đàn bà này mặc dù là hóa chân tầng 7, nhưng cũng không kém so với hóa chân tầng 9. Sau khi Tích Loan tiên tử và Bạch Lê Yến nói ra, tất cả mọi người còn lại cũng hiểu được đồ Diệp Mặc lấy ra quý giá đến mức nào. Ai ai cũng đứng dậy tỏ vẻ cảm ơn. Diệp Mặc ra hiệu bảo mọi người ngồi xuống, lúc này mới nói. Những con yêu thú sa thạch đó tôi cũng gặp, tên là sa hồn thú. Lúc trước tôi giết chết rất nhiều trong ma ngục cấm địa, không ngờ vẫn còn sa hồn thú lọt ra ngoài. Cách tấn công chủ yếu của sa hồn thú là phệ hồn. Bọn chúng có thể thông qua phệ hồn khiến nguyên thần tu sĩ bất ổn. Đối phó sa hồn thú nếu như không thể chống cự nguyên thần của mình bị hút đi, cách duy nhất chỉ là nhanh chóng chém giết. Hóa ra là sa hồn thú, Diệp Thanh Chủ, cách của anh thì tốt, nhưng không biết số lượng sa hồn thú. Những con sa hồn thú đó quả thực quá nhiều, có hàng ngàn hàng vạn con. Nhiều sa hồn thú như vậy muốn tiêu diệt cả Nam An Châu quả thực dễ dàng. Cho dù có thể nhanh chóng chém giết sa hồn thú, nhưng không thể nào một lần chém giết nhiều như vậy được. Hải An của Vô Tình Cốc lên tiếng nói. Hải An tu vi kiếp biến tầng 9, chỉ chút nữa thôi là lên cấp hóa chân. Đối với Vô Tình Cốc mà nói, muốn thăng lên cấp hóa chân mà không có chân linh đan thì quá khó. May mà bây giờ cô muốn có chân linh đan cũng không khó khăn như ngày trước. Ngày trước căn bản không lấy được, bây giờ đến Lưu Xà Thành thì có thể mua được chân linh đan. Tin rằng người đứng đầu môn phái như cô muốn mua một viên chân linh đan chắc hẳn cũng không thành vấn đề. Hải An mặc dù cũng là một nữ tu, nhưng bất luận là diện mạo hay vẻ mỹ miều cũng không bằng Hậu Phi và Tích Loan tiên tử. Lời này của cô mặc dù không có ý châm chọc Diệp Mặc, nhưng cũng có chút ý tứ đả kích. Lúc trước Diệp Mặc ở Đại hội Đan Vương khiến đệ tử Lý Hân Ngọc của Vô Tình Cốc mất mặt, đồng thời cũng đồng nghĩa với việc làm mất mặt Vô Tình Cốc. Diệp Mặc đương nhiên nghe hiểu ý tứ của Hải An, nhưng hắn không để bụng. Hàng ngàn vạn sa hồn thú căn bản không là gì. Lúc trước hắn giết hàng tỷ sa hồn thú trong ma ngục cấm địa. Nếu không phải những trưởng môn này, làm gì có thể thoải mái như giờ, có thể ngồi trong này nói chuyện với hắn. Nhưng những lời này Diệp Mặc không muốn nói ra, những thứ này nghe qua cũng giận cả người. Sự thâm hậu của chân nguyên và sự lợi hại của huyễn vân sát vực đao của hắn căn bản cũng không phải thứ người khác có thể tưởng tượng. Sau khi trải qua trận ở Huyền Băng Sơn, Quan Nhạn có chút kiêng kỵ với Diệp Mặc. Nghe ngay thấy Hải An nói vậy, sợ người con gái này chọc giận Diệp Mặc vội vàng. Bây giờ, cái nguy hại nhất chính là những con sa hồn thú kia. Con có thôn hỏa trùng ma. Khi chúng tôi đến, Sau nghe nói sau khi gã tiêu diệt tông môn Sáu Sao Phụ Cừ Sơn rồi ở lại đó, bất luận gã ở lại Phụ Cừ Sơn có ý gì, nhưng bây giờ ngược lại cũng không cần phải chuyện là lo lắng. Diệp Mạc khẽ gật đầu. Nếu như vậy thì mời các vị cùng đến Diễm Hải cấm địa ngăn mồi lửa Diễm Hải tràn ra ngoài. Chỉ cần các vị có thể ngăn được khoảng nửa tháng, tôi có thể tiêu diệt Sa Hồn Thú và Vệ Đinh Trùng, rồi đến giải quyết Diễm Hải cấm địa. Cậu muốn một mình đối phó Sa Hồn Thú và Vệ Linh Trùng? Giọng nói lanh lảnh kinh ngạc vang lên. Ai cũng nghe ra, giọng này căn bản không dám tin, đồng thời vô cùng nghi ngờ. Mộng Nhi, không được vô lễ với Diệp Thành Chủ. Trưởng môn Cảnh Phong Kỳ của Huyền Âm Các mặc dù tự phụ, nhưng cũng hoàn toàn biết sự lợi hại của Diệp Mặc. Bây giờ con gái nghi ngờ Diệp Mặc, gã lập tức mở miệng quát lớn, đồng thời cũng áy náy nói với Diệp Mặc. Tiểu nữ chưa ra ngoài bao giờ, Diệp Thành Chủ xin thông cảm. Diệp Mặc khua tay. Nếu như các vị tin lời tôi, chúng ta cứ như vậy mà làm. Nếu do dự thêm một phút giây, có thể đã có thêm một môn phái bị tiêu diệt. Vô số tu sĩ bị Sa Hồn Thú này giết hại. Lão Nạp đồng ý với ý kiến của Diệp Thành Chủ, nhưng Lão Nạp lại có thể dẫn người Kim Cương Tự đến ngăn Vệ Đinh Trùng được 7 ngày. Diệp Thành Chủ nếu có thể trong 7 ngày này trợ giúp Lão Nạp, tuyệt đối không có chuyện gì. Những người còn lại, Lão Nạp cho rằng cứ theo ý của Diệp Thành Chủ. Những người môn phái đi ngăn cản sự phun trào của Diễm Hải cấm địa. Trong khi những người này còn đang do dự, phương trưởng thiên vị của Kim Cương Tự liền đứng lên đồng ý với ý kiến của Diệp Mặc. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của Diệp Thành Chủ và phương trưởng. Thiện Bắc Lam lập tức nói theo. Có hai vị này ra mặt, những người còn lại ai ai cũng đứng dậy đồng ý. Mặc dù có rất nhiều người trong lòng còn nghi ngờ, nhưng không ai dám đứng nói ra. Dù sao Diệp Mặc lúc trước giết liền 11 tu sĩ hóa chân, ai có thể chắc chắn Diệp Mặc không thể giết được Sa Hồn Thú. Hơn nữa căn cứ theo cách nói của Diệp Mặc, những Sa Hồn Thú này hắn cũng đã gặp qua. Diệp Mặc nói thẳng, nếu vậy chúng ta không nên chậm trễ, Sa Hồn Thú bây giờ xuất hiện ở chỗ nào? Sa Hồn Thú xuất hiện ở Kinh Hải Phái Nam Cực. Sau khi tiêu diệt Kinh Hải Phái di chuyển về phía trung tâm Nam An Châu, lúc này e rằng đã tiến vào nội địa. Thôn Hỏa Trùng Ma lúc này không có hành động gì ở Cụ Phù Sơn. Vệ Đinh Trùng sau khi ra khỏi Ma Ngục cấm địa, bây giờ sắp tiếp cận đến gần cửa Băng Kiếm Môn. Chúng tôi đã thông báo cho những người trong Băng Kiếm Môn tản cư đi. Bây giờ hướng đi của Vệ Đinh Trùng thì chúng tôi không biết. Nhưng nơi Vệ Đinh Trùng đi qua cũng từng là không có một ngọn cỏ nào. Một khi tiến vào đất liền, nguy hại sẽ không nhỏ hơn với Sa Hồn Thú. Sau khi nghe thấy Diệp Mặc hỏi, trưởng môn Ôn Tử Nhân của Kim Kiếm Môn lập tức trả lời. Gã chính là phụ trách hướng đi tai họa Nam An Châu lần này cho nên biết rất rõ. Tông môn Sáu Sao Kinh Hải Phái cũng là một trong những môn phái Diệp Mặc biết sớm nhất ở Nam An Châu. Lúc đó trong Sa Nguyên Dược Cốc, hắn từng cứu Thời Hoành Trụ. Tin thập đại mỹ nhân Nam An cũng từ miệng Thời Hoành Trụ biết được. Không ngờ Kinh Hải Phái lại bị Sa Hồn Thú tiêu diệt. Thật tiếc. Còn Thôn Hỏa Ma Trùng, Diệp Mặc đoán chừng gã vừa lúc đúng dịp. Vừa lúc thời gian tên tu sĩ của tiên giới ra tay. Nếu nói gã cũng là con cờ mà tên Lục Chính Quần kia bố trí, Diệp Mặc cũng không tin. Nếu như vậy, bây giờ chúng ta đi thôi. Diệp Mặc không chút do dự nói ra. Chờ sau khi mọi người giải tán hết, Diệp Mặc nói cho mấy người Kỳ Bẩm, Nguyệt Kỳ Siêu biết. Bất kể chuyện gì cũng không được rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành. Một khi Mặc Nguyệt Chi Thành xảy ra chuyện, lập tức thông qua phi kiếm truyền tin thông báo cho hắn. Đối với Diệp Mặc mà nói, Nam An Châu quan trọng, nhưng Mặc Nguyệt Chi Thành còn quan trọng hơn. Sau khi dặn dò những việc này xong, Diệp Mặc phóng ra Thanh Nguyệt rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành, hướng nhanh chóng về Kinh Hải Phái. Diệp Mặc sau khi rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành cũng không có đến Kinh Hải Phái của Nam An Châu trước, mà hắn lại đến lối vào Ma Ngục Cấm Địa. Nếu như những Sa Hồn Thú này từ Ma Ngục Cấm Địa mà ra, hắn sẽ phong bế hoàn toàn nơi này trước đã. Gã giết Sa Hồn Thú với hắn cũng rất đơn giản, nhưng cũng không dập tắt ngọn nguồn của nó lại. Cho dù hắn giết bao nhiêu Sa Hồn Thú đi nữa cũng là uổng công. Diệp Mặc vừa đến Ma Ngục Cấm Địa cũng biết, những Sa Hồn Thú này không phải từ Ma Ngục Cấm Địa đi ra, Lối vào ma ngục cấm địa đã bị phong bế vẫn y nguyên không sứt mẻ gì. Không thể nào là xa hồn thú ra từ đây. Xa hồn thú không phải ra từ ma ngục cấm địa. Diệp Mặc nhíu mày. Nếu như còn có một nơi khác cũng giống như ma ngục cấm địa, cũng có hơn tỷ, thậm chí mấy tỷ xa hồn thú. Một khi những xa hồn thú này toàn bộ xông ra, thì sẽ thế nào? Kinh Hải Phái mặc dù ở Nam Cực, nhưng cũng cách khá xa băng thần cấm địa. Băng thần cấm địa nằm sát về phía tây của Nam Cực, còn Kinh Hải Phái nằm sát về phía đông của Nam Cực. Kinh Hải Phái là một tông môn 6 sao, lại sát ranh giới. Ở Nam An Châu cũng không nổi tiếng lắm. Nhưng nơi gần ranh giới một tông môn 6 sao cũng không gọi là nhỏ nữa rồi. Còn Kinh Hải Phái lúc này lại là một đống hỗn độn. Không phải nói là những tu sĩ may mắn còn sống sót, mà ngay cả đến một con dã thú cũng không nhìn thấy. Duy nhất chỉ có một đống thi thể yêu thú chất thành đống như cát mịn. Những thi thể yêu thú này đến đâu cũng thấy, cộng thêm thậm chí còn có mấy chục, thậm chí là mười mấy, mấy trăm nghìn. Tông môn gần với Kinh Hải Phái nhất chính là Hợp Hoan Phái. Hợp Hoan Phái là tông môn 7 sao. Một trong 10 thập đại mỹ nhân Nam An chính là nữ tu Hợp Hoan Phái, tên Đỗ Tú Dĩnh. Nhưng lúc này, trên giới Hợp Hoan Phái đều mặt mày xám xịt tràn đầy tuyệt vọng. Vì bên trận pháp phòng ngự Hợp Hoan Phái lúc này cũng đã chật kín yêu thú xà thạch. Không có một ai có thể đếm rõ được trong này rốt cục có bao nhiêu yêu thú xà thạch. Môn chủ Hợp Hoan Phái đã bắt đầu hối hận, không kịp thời rút đi. Gã cũng không biết chuyện này, không tránh được. Một tông môn 7 sao có thể tùy tiện vứt bỏ tông môn của mình. Huống chi đại trận hộ sơn của Hợp Hoan Phái cũng không kém tông môn 9 sao. Là trận pháp phòng ngự cực cao cấp, cấp 9. Đối với Hợp Hoan Phái mà nói, mấy trăm vạn yêu thú xa thạch dù sao cũng chỉ là những yêu thú cấp thấp. Hợp Hoan Phái cũng có mấy ngàn tu sĩ muốn dựa vào trận pháp phòng ngự ngăn lại sự tấn công của những yêu thú xa thạch này trong vòng 10 ngày cũng không phải chuyện khó khăn gì. Chỉ cần bảo vệ được 10 ngày này rồi, những đại tông môn của Nam An Châu cũng có thể đến trợ giúp. Dù sao, biết được tin yêu thú xa thạch có mấy trăm vạn con, nhiều nhất cũng chỉ là mấy ngàn vạn. Nhưng trên dưới Hợp Hoan Phái, ai ai cũng biết suy nghĩ này sai lầm cỡ nào. Trong này làm gì có mấy trăm vạn yêu thú xa thạch? Những yêu thú này vây quanh Hợp Hoan Phái ít nhất cũng là 700-800 vạn con, thậm chí cả tỷ con. Những yêu thú xa thạch này nhiều vô số kể, những tu sĩ dưới cấp kim đan, thậm chí dùng thần thức cũng không quét được. Nhiều yêu thú xa thạch như vậy, đừng bảo là có yêu thú cấp 10, cho dù toàn là yêu thú xa thạch cấp 3, 4, Hợp Hoan Phái cũng không hẳn lại được. Bây giờ chẳng những là mặt đất, cho dù trên bầu trời Hợp Hoan Phái cũng có đầy yêu thú. Hơn nữa những con yêu thú xa thạch từ xa cũng không ngừng đến đây, đen kịt một mảng. Làm gì có thể nhìn thấy bầu trời nữa? Cho dù Hợp Hoan Phái có trận pháp phòng ngự cấp 9 cũng không thể nào kiên trì được hơn nửa ngày. Đây cũng là vì yêu thú tấn công trận pháp phòng ngự có giới hạn. Nhiều yêu thú xa thạch như này, đừng nói Hợp Hoan Phái, cho dù là 1/10 của tu sĩ Nam An Châu đồng thời đến, cũng là một mất một còn. Diệp Mặc nhìn thấy Kinh Hải Phái cũng đã trở thành một mảng đất bằng phẳng, cũng không ngừng lại. Ngay lập tức men theo xa hồn thú rời đi mà đuổi theo. Trên đường Diệp Mặc cũng nhìn thấy phường thị tu chân giới bị tiêu hủy. Không còn tu sĩ nào sống. Còn có phải là những tu sĩ còn sống bỏ chạy rồi hay không thì hắn không dám chắc. Khi Diệp Mặc chạy tới Hợp Hoan Phái, trận pháp phòng ngự Hợp Hoan Phái đã lảo đảo muốn sụp. Tông môn Hợp Hoan Phái Diệp Mặc cũng có nghe nói qua. Vì trong Hợp Hoan Tông có người con gái tên Đỗ Tú Dĩnh, là một trong thập đại mỹ nữ của Nam An Châu, là đệ tử nòng cốt của Hợp Hoan Tông. Lúc trước Diệp Mặc chính từ miệng của Thời Hoành Trụ biết được Đỗ Tú Dĩnh, sau khi biết thập đại mỹ nữ Nam An Châu, cho nên ấn tượng quan trọng nhất với Hợp Hoan Tông chính là như vậy. Nhìn thấy trước mắt chi chít xa hồn thú, Diệp Mặc liền biết tin của Ôn Tử Nhiên của Kim Kiếm Môn hoàn toàn là chính xác. Xa hồn thú nơi đây đâu chỉ có mấy trăm vạn. Nơi này ít nhất cũng phải có trên tỷ xa hồn thú. Cho dù Diệp Mặc nhìn thấy cũng thầm kinh hãi. Nếu như tu sĩ Nam An Châu không thể nào nhanh chóng tập trung lại, nhiều xa hồn thú như vậy cũng có thể từng bước tiêu diệt Nam An Châu. Mặc dù những xa hồn thú này không thể nhiều bằng tu sĩ Nam An Châu, nhưng xa hồn thú đều là tấn công theo bầy đàn. tất cả tu sĩ Nam An Châu có thể một lần tụ họp lại với nhau đánh xa hồn thú hay không. Cũng may mắn, hắn quay về đúng lúc. Sau khi đợi những con xa hồn thú này tiêu diệt hết rồi, hắn nhất định phải điều tra rõ ràng những xa hồn thú này từ chỗ nào đến. Nếu không thì hậu họa khôn cùng. Đối với Diệp Mặc mà nói, xa hồn thú này nhiều ít hắn cũng không quan tâm. Đao thứ 8 Huyễn Vân chính là vì giết theo bầy đàn mà được hình thành. Đao này mang theo sự khống chế của vực, có bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Diệp Mặc vừa đến bên ngoài Hợp Hoan Tông, vô số xa hồn thú đã xông lên. Trong đại trận phòng ngự của Hợp Hoan Tông, dường như tất cả đệ tử Hợp Hoan Tông đều xông ra. Trận pháp phòng ngự cấp 9 nếu như có tu sĩ tham gia phòng ngự, dưới sự vận động của nhiều sao hồn thú như vậy, thậm chí đến một tuần hương cũng không chịu nổi. Đô Tu Dính ngậm miệng, trong lòng thực sự không cam tâm cứ như vậy mà chết. Nhưng đối diện với nhiều sao hồn thú tấn công như vậy, cô lại có một loại cảm giác khó thoát khỏi. Là một trong thập đại mỹ nữ Nam An Châu, xuất thân cô cũng coi như thấp nhất. Cho dù Khâu Tiết cũng vì xuất thân trong Bích Đan Tông, địa vị cũng cao hơn cô. Hợp Hoan Tông nói dễ nghe một chút là tông môn 7 sao, khó nghe chút chính là tông môn dựa vào song tu. Vốn dĩ tông môn song tu, chính chính quy quy cũng không có gì. Chỉ cần nam nữ chọn đạo lữ rồi cùng nhau song tu, đó cũng là chuyện hiển nhiên. Nhưng Hợp Hoan Tông phát triển đến ngày hôm nay là làm trái với trình tự song tu. Tu sĩ nam nữ trong môn phái thậm chí có thể nói là dâm đoạn. Ngoại trừ những tu sĩ cá biệt còn giữ mình trong sạch, phần lớn tu sĩ cũng không quan tâm đến hình tượng song tu. Chỉ là mỗi ngày đổ một người, chỉ cần có thể xúc tiến tu vi của mình là được. Thậm chí còn có bộ phận tu sĩ căn bản cũng không phải vì song tu, hoàn toàn vì dục vọng của mình mà tìm người song tu. Đỗ Tú Dính là một trong thập đại mỹ nữ Nam An, tư chất vô cùng cao. Người cô muốn tìm song tu nhiều không đếm xuể. Nếu không phải sư phụ cô là tu sĩ thừa đỉnh của Hợp Hoan Tông, bản thân cô cũng là tu sĩ hư thần, muốn giữ mình trong sạch được trong Hợp Hoan Tông, căn bản không thể được. Có lúc, cô thà rằng hy vọng mình là xuất thân tu ma, cũng không muốn xuất thân trong Hợp Hoan Tông. Cho nên cô là một trong thập đại mỹ nữ Nam An, thà rằng cũng là một tiểu nhân vật nói chuyện với nhau, chứ không muốn nói chuyện với người cùng tông môn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tiểu nhân vật như Thời Hoành Trụ cũng có thể làm bạn được với một trong những mỹ nữ của Nam An như Đỗ Tú Dính. Sở dĩ cô đến giờ còn chưa rời khỏi Hợp Hoan Tông, quả thực căn bản là không có dũng khí thoát khỏi tông môn này. Vì cô nợ Hợp Hoan Tông này. Lúc đó, khi cô cửa tan nhà nát, Hợp Hoan Tông đã ra mặt cứu cha cô, đồng thời cũng cứu cô. Mặc dù cha cô chỉ là một năm sau, thì vết thương cũ tái mà chết. Mặc dù cha của cô chỉ một năm sau thì vết thương cũ tái phát mà chết, nhưng cô lại được sự chăm sóc bồi dưỡng tỉ mỉ của Hợp Hoan Tông. Bây giờ cô thậm chí có thể nói là một trong những đệ tử quan trọng nhất của Hợp Hoan Tông. Lúc này rời khỏi Hợp Hoan Tông, dù cho Hợp Hoan Tông đồng ý, cô cũng trên vai mang danh nghĩa phụ bạc ân tình. Tú Dĩnh sư muội, nghĩ gì vậy? Một gã tu sĩ mặt dài thân hình hơi cao một chút bỗng nhiên bước đến bên cạnh Đỗ Tú Dĩnh, nhỏ giọng hỏi. Đỗ Tú Dĩnh khẽ nhăn mặt một chút, tu sĩ vừa nói này là sư huynh của cô Vương Bàn. Mấy lần dây dưa với cô, mục đích chính là muốn song tu. Vương Bàn tu vi hư thần tầng 6, chỉ chút nữa thôi là có thể đột phá hư thần hậu kỳ. Còn Đỗ Tú Dĩnh là hư thần tầng thứ 4, so với gã thấp hơn 2 tầng. Thấy Đỗ Tú Dĩnh không nói, Vương Bàn có chút chuồn giọng. Tú Dĩnh sư muội, hôm nay nhiều yêu thú sa thạch như vậy đến tấn công Hợp Hoan Tông chúng ta. Ta nghĩ Hợp Hoan Tông chúng ta cho dù có năng lực thiên đại cũng không thể nào nghịch chuyển nổi. Tú Dĩnh, ta trước đây vẫn một lòng ái mộ, dù sao bây giờ cũng sắp chết. Chúng ta hay là... Đỗ Tú Dĩnh trong mắt hiện ra tia chán ghét, bỗng nhiên thở dài. Cô cảm giác có lúc nào so với bây giờ chạy thoát khỏi Hợp Hoan Tông còn tốt hơn. Dù sao cũng sắp chết, bây giờ mình rời khỏi Hợp Hoan Tông cũng không tính vong ân bội nghĩa. Thấy Đỗ Tú Dĩnh dường như thở phào, Vương Bàn lại càng mừng rỡ. Tú Dĩnh đồng ý. Giọng nói Vương Bàn lớn hơn, xung quanh từng đôi nam nữ đang nhìn về phía họ. Có rất nhiều người trong mắt như hiểu ra điều gì. Có một số nữ tu càng khinh thường châm chọc. Bình thường giả tạo cứ như một tiên tử. Bây giờ không biết sống chết được, còn không phải muốn tận hưởng một lần.